Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 922. Vặn vẹo trật pháp chi chủ, Đông Dương cười cười, nói, phu nhân chê cười, có thể tại mảnh này xa hoa bên trong, có lưu như thế một chỗ đơn giản u tĩnh địa phương. Đúng là khó được, tại hạ mừng rỡ còn đến không kịp, sao dám ghét bỏ, Thịnh phu nhân khẽ cười nói. Trên người ngươi có tổn thương, liền để Chỉ Vân vì ngươi an bài chỗ ở. Ở chỗ này, ngươi cứ việc an tâm tĩnh dưỡng. Đa tạ phu nhân thịnh tình. Đông Dương thi lễ nói tạ về sau, liền theo Chỉ Vân đi vào một tòa đơn giản lầu các. Tiến vào lầu các, trong đó trang trí cũng vô cùng đơn giản. Ngoại trừ một chút vật nhất định phải có bên ngoài. Đơn giản liền không tìm được bất luận cái gì dư thừa trang trí. Công tử, ngươi ngay tại cái này nghỉ ngơi đi. Nếu có cái gì sự tình, có thể tùy thời tìm ta. Ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Đa tạ Chỉ Vân cô nương. Khách khí, chấm ngoặc kép. Nói xong, Chỉ Vân liền xoay người rời đi. Nhưng Đông Dương lại lập tức mở miệng nói. Chỉ Vân cô nương, xin chờ một chút. Còn có chuyện gì sao? Đông Dương cười cười, nói. Tại hạ còn muốn thỉnh giáo một chút, có quan hệ vị kia Thịnh công tử sự tình, mong rằng cô nương không tiếc bẩm báo. Cái này, chấm ngoặc kép, cô nương rất khó khăn sao? Chỉ Vân cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, lấy người ánh mắt, chắc hẳn đã nhìn ra Thịnh công tử làm người. Thậm chí hắn so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm không chịu nổi. Nhưng ngươi như muốn biết tình huống cụ thể, ngươi vẫn là tự mình đi hỏi phu nhân đi. Nói thật, ta thật hy vọng phu nhân có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng nàng có quá nhiều gánh vác, chỉ có thể lưu tại nơi này tiếp nhận loại này dày vò. Đông Dương, không biết ta có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện. Cô nương mời nói, tại hạ nếu là có thể vì, tuyệt không chối từ. Đa tạ, chấm ngoặc kép, Chỉ Vân liêm nhẫm thi lễ về sau. Nói, phu nhân là một cái thiện lương người, ta hy vọng nàng có bình tĩnh sinh hoạt, nhưng lưu tại nơi này là căn bản không có khả năng cho nên ta hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ phu. Nhân một thanh, trợ nàng thoát ly cái này bể khổ. Phu nhân đối tại hạ có ân, phu nhân có việc, tại hạ tự nhiên toàn lực mà vì, chờ ta hướng phu nhân hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau. Lại đi suy tư đối sách. Cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, khách khí, cô nương có thể ở cái địa phương này không nhận ô uế xâm nhiễm. Tại hạ cũng là khâm phục vạn phần. Chỉ Vân cười cười, nói, không có phu nhân, ta đã sớm chết, vì phu nhân, ta có thể đi chết. Tốt, liên quan tới tòa này Thịnh trong phủ sự tình, ta như nói với ngươi cũng có chút đi quá giới hạn. Ngươi muốn biết liền đi hỏi thăm phu nhân đi. Chắc hẳn nàng sẽ không đối ngươi giấu giếm. Ta sẽ. Nhìn xem Chỉ Vân rời đi về sau, Đông Dương mới không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. Nói, xem ra trong tòa phủ đệ này tình huống thật đúng là phức tạp a. Bất quá, bất luận cái gì phức tạp sự tình, đều có một cái đầu nguồn. Mà cái này Thịnh phủ đầu nguồn chính là trật pháp chi chủ. Đông Dương suy tư một hồi, ngay tại gian phòng bên trong ngồi xuống đất, bắt đầu ngồi xuống điều tức, chậm rãi tu dưỡng. Sáng sớm hôm sau, Đông Dương ra khỏi phòng, liền thấy một thân tố y Thịnh phu nhân cùng Chỉ Vân đang bận bịu chỉnh lý trong vườn hoa cỏ. Tựa như là hai người bình thường đồng dạng bận rộn, có lẽ rảnh rỗi như vậy rảnh bận rộn, có thể làm cho các nàng không suy nghĩ nhiều ngoài viện hỗn loạn. Nhìn thấy Đông Dương xuất hiện, Thịnh phu nhân trà sát một chút cái trán mồ hôi dịn. Nói, là chúng ta quấy rầy đến ngươi sao? Không có, ngược lại là tại hạ quấy rầy phu nhân nhàn hạ. Sẽ không, chấm ngoặc kép, Đông Dương chậm rãi đi vào Thịnh phu nhân trước mặt, cười nhạt nói, tại hạ trong lòng có nỗi nghi hoặc, còn muốn thỉnh giáo phu nhân. Thịnh phu nhân ánh mắt nhất động, nói, là liên quan tới Hồng Nhi sự tình sao? Mong rằng phu nhân không tiếc bẩm báo. Thịnh phu nhân khẽ thở dài. Người vẫn là hỏi tới. ngươi có trái tim nhân ái. Nếu là ta không nói cho ngươi, chắc hẳn ngươi cũng sẽ chính mình điều tra a. A, tại hạ chính là cái này tính tình. Trong lòng có nghi hoặc, kiểu gì cũng sẽ nghĩ biện pháp giải khai. Nhưng ngươi hẳn phải biết chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài câu nói này a. Biết, nhưng ta không cho phép một cái tội ác tài trời người làm hại một phương. Đối với Đông Dương nói thẳng, Thịnh phu nhân cười khổ càng sâu. Nói, nhưng hắn dù sao cũng là hài tử của ta. Cho nên tại hạ muốn biết một chút. Tại hạ mặc dù bất tài, có lẽ có địa phương nào có thể giúp phu nhân. Vậy chúng ta an vị xuống tới nói đi. Chỉ Vân, người đi chuẩn bị trà. Là, chấm ngoặc kép, Thịnh phu nhân cùng Đông Dương đi vào trong viện đình nghỉ mát dưới. Tương đối sau khi ngồi xuống, Thịnh phu nhân mới lo lắng nói. Phu quân ta là trật pháp chi chủ, nhưng hắn thê tử lại không chỉ ta một cái. Phân biệt ở tai nơi này khỏa quyền túc tinh bên trên không cùng vị trí. Mà thân là trật pháp chi chủ thê tử, chúng ta mặc dù là vợ hắn, nhưng đối với chính mình hài tử, nhưng không có quản thúc quyền lợi. Mà trật pháp chi chủ càng không phải là một người cha tốt. Đối với nữ nhi là bất kể không hỏi, đối với nhi tử lại chỉ là tùy ý tự do trưởng thành. Không chỉ như thế, sẽ còn cố ý phóng túng bọn hắn, để con của hắn nhóm tại riêng phần mình trong phủ có được tuyệt đối quyền lợi. Mà thân là bọn hắn mẫu thân, mặc kệ bọn hắn làm cái gì, đều không được can thiệp. Y theo trật pháp chi chủ chính mình nói pháp, hắn là muốn nhìn con trai mình tại vô câu vô thúc bên trong lại biến thành cái dạng gì. Hắn nói là êm tai, nhưng ở con của hắn trước mặt lại nói mặc kệ bọn hắn làm cái gì. Chỉ cần có hắn người phụ thân này tại, bọn hắn liền sẽ không có việc. Thân là mẹ đứa bé, mặc dù không muốn nhìn xem chính mình hài tử một chút xíu biến thành tội ác tay trời người, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Thời gian dài, cũng liền chết lặng. Nghe được những này, Đông Dương cũng là vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải Thịnh phu nhân chính miệng lời nói, hắn thật đúng là khó tưởng tượng một cái phụ thân sẽ như thế dạy bảo chính mình hài tử. Dù là người phụ thân này là tội ác tay trời người, nhưng hổ dữ không ăn thịt con. Thân là phụ thân lại thế nào không hy vọng chính mình hài tử càng ngày càng tốt. Nhưng cái này trật pháp chi chủ ngược lại tốt. Chẳng những không hảo hảo quản thúc chính mình hài tử, còn cố ý dung túng, thậm chí còn tước đoạt đứa bé kia mẫu thân quyền lợi. Để một cái mẫu thân trơ mắt nhìn xem chính mình hài tử từ ngây thơ vô tri, dần dần biến thành tội ác tay trời hạng người. Đây đối với một cái mẫu thân tới nói, đơn giản so giết nàng còn muốn làm lòng người đau nhức. Cái này trật pháp chi chủ tâm thật đúng là đủ vặn vẹo. Nghe được Đông Dương đánh giá, Thịnh phu nhân trên mặt đắng chát càng đậm. Nhưng nàng cũng không có phản bác. Thân là một cái mẫu thân, coi như nàng là trời sinh thiện hồn. Đối với chính mình hài tử tao ngộ, đối với trật pháp chi chủ, trong nội tâm nàng đồng dạng là có oán hận. Nếu không phải trật pháp chi chủ, chính mình hài tử sao có thể biến thành dạng này? Biến thành ngay cả chính mình cũng thống hận tồn tại đâu. Đã nơi này sự tình sớm đã trở thành kết cục đã định, phu nhân cũng vô lực cải biến. Vì sao không tiện chọn rời đi? Dạng này cũng tốt hơn một chút. Thịnh phu nhân cười khổ lắc đầu. Nói, cứ việc ta đối với nơi này hết thảy sớm đã chết tâm, nhưng ta không thể rời đi. Không chỉ là ta, cái khác tỉ muội trước đó cũng có nhẫn nhịn không được dạng này thời gian mà chọn rời đi. Nhưng trật pháp chi chủ sẽ tìm cách nghĩ cách đem nó tìm ra. Cũng ngay trước hài tử mặt giết nàng, cũng sẽ để cho gia tộc mình bị liên lụy. Tựa như là ta, nếu là chọn rời đi, ta gia tộc liền sẽ bị liên lụy. Mà lại, trật pháp chi chủ sẽ nghĩ tất cả biện pháp bức ta ra. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thậm chí là dùng Hồng Nhi mệnh bức ta ra. Loại sự tình này, trước kia đã từng xảy ra nhiều lần. Cho nên hiện tại còn lưu tại nơi này tỉ muội, cơ hồ đều lựa chọn chết lặng còn sống. Sẽ không lại đi quản ngoài thân sự tình. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Đông Dương trong lòng là âm thầm rét run. Cái này trật pháp chi chủ cách làm, thật đúng là làm cho người giận sôi. tùy ý dung túng con trai mình làm ác, cũng để bọn hắn mẹ ruột mắt thấy, bất lực cải biến, lại không thể rời đi. Cái này cùng quang minh chính đại tra tấn có cái gì khác biệt? Cái này trật pháp chi chủ thật đúng là biến. Thái A, Đông Dương trong lòng thầm mắng. Hắn cái dạng gì người chưa từng gặp qua. Tàn nhẫn người vô tình. Tội không thể xá người. Âm hiểm xảo trá người. Nhưng như thế tâm tư vặn vẹo người. Hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Mà lại người này vẫn là một cái trường sinh cảnh. Cũng tại tiên cổ thánh cảnh trung vị liệt tam pháp thiên chi nhất. Đông Dương cũng không biết dạng này người là như thế nào tu đến trường sinh cảnh tiên cổ thánh. Cảnh thiên tôn, tại sao lại trọng dụng dạng này người? Hừ, xem ra tiên cổ thánh cảnh tự thân cũng không phải cái gì loại lương thiện. Đông Dương thầm hừ một tiếng. Hỏi lần nữa, phu nhân dạng này người, tại sao lại gả cho trật pháp chi chủ? Ta lại lựa chọn sao? Nghe vậy, Đông Dương bỗng cảm giác bất đắc dĩ. Mặc kệ là trước mắt thịnh phu nhân, vẫn là trật pháp chi chủ cái khác thê tử. Chỉ sợ đều không có tự do quyền lựa chọn. Đối mặt đứng hàng tiên cổ thánh cảnh gần với thiên tôn tam pháp thiên chi nhất. Hắn coi trọng nữ nhân, lại có mấy cái có thể phản kháng. Thậm chí có gia tộc, ước gì đem nữ nhi của mình đưa ra ngoài. Để cho chính mình dựa vào viên này đại thụ che trời. Phu nhân kia vì sao không mang theo gia tộc mình người cao chạy xa bay. Rời xa nơi thị phi này. Thịnh phu nhân tự giễu cười một tiếng. Nói, ta ngược lại thật ra nghĩ. Nhưng bọn hắn không muốn. Chấm ngoặc kép, cứ việc thịnh phu nhân không có nói tỉ mỉ. Đông Dương cũng có thể minh bạch trong đó mấu chốt. Tại thịnh phu nhân cùng trật pháp chi chủ ở giữa. Gia tộc của nàng người rõ ràng là lựa chọn trật pháp chi chủ cái này cường đại chỗ dựa. Chỉ cần thịnh phu nhân an tâm đợi ở chỗ này, kia gia tộc của nàng liền sẽ không mất đi trật pháp chi chủ cái này cường đại chỗ dựa. Đối với gia tộc lợi ích có thể nghĩ, bọn hắn như thế nào lại lựa chọn từ bỏ, bồi thịnh phu nhân cùng một chỗ cầm sinh mệnh mình đi mạo hiểm đâu. Đã bọn hắn vô tình, phu nhân một người rời đi liền có thể. Không cần lại đi quản bọn họ chết sống. Ta làm sao có thể bởi vì ta một người. Mà để vô số người chết thảm. Cũng thế. Chấm ngoặc kép. Đông Dương cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Thịnh phu nhân dạng này người. Trời sinh thiện hồn. Vốn là một cái trí thiện người. Căn bản sẽ không làm ra vì chính mình. Mà để vô số người bị giết sự tình đến. Kể từ đó. Coi như trật pháp chi chủ không hề làm gì. Nàng cũng sẽ không rời đi cái này đối nàng mà nói là nước sôi lửa bỏng địa phương. Tốt một cái trật pháp chi chủ. Tốt một cái khống tâm thủ đoạn. Để cho người ta muốn chạy trốn nhưng lại không dám chạy trốn. Không biết tại cái này quyền túc tinh bên trên. Có bao nhiêu trật tự chi chủ nhi tử làm sằng làm bậy. 18 cái. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy. Đông Dương trong lòng lập tức thầm mắng một tiếng. Thần sắc lại không thay đổi. Tiếp tục hỏi. Phu nhân. Vì sao trật pháp chi chủ lại không tại? Hắn. Nghe nói đi tham gia cái gì thiên hoang luận đạo. Không biết cái gì mới có thể trở về đâu. Mà lại. Coi như hắn trở về. Phần lớn thời gian cũng đều sẽ đợi tại cổ thánh tinh. Sẽ rất ít tới đây. Thiên hoang luận đạo. Chấm ngoặc kép. Đối với cái tên này. Đông Dương đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Tại hoàng gia thời điểm, hắn liền đã từ hoàng lăng thường trong miệng đã nghe qua một lần. Đây cũng là hắn có thể an tâm tiến vào cổ khung tiên cảnh. Không lo lắng huyết tôn sẽ đuổi giết hắn nguyên nhân. Hiện tại trật pháp chi chủ cũng đi tham gia cái này thiên hoang luận đạo. Vậy liền không biết lúc nào mới có thể rời đi. Bất quá, Đông Dương đối với thiên hoang luận đạo tình huống cũng không hiểu rõ. Càng không biết trận này chỉ có trường sinh cảnh mới có thể tham gia thịnh hội từ lúc nào kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.